Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 239, Tứ Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chướng màn xốc lên, gió thu thổi qua cửa sổ vào trong tiểu thính. Tiêu Dịch ôm lấy eo thon nhỏ của Nam Bảo Y theo gió thổi qua xà ngang, lặng yên dừng ở ngoài đám người. Mắt thấy nội thị sắp đẩy ra chướng màn, hắn giọng nói đạm mạc. Đây là đang nháo cái gì? Mọi người kinh tủng, cả phòng khách khứa theo bản năng tránh ra một con đường, sôi nổi tò mò ngoái đầu nhìn lại. Cuối tầm mắt, bình phong thiêu bát phúc từ đàn hồ nam kéo dài tới cửa, hết sức phong nhã tú lệ. Trấn Tây đại đô đốc tuổi còn trẻ, dáng người cao lớn, cách dẫn quân ủng, quan bào màu đỏ thẫm làm nổi bật vẻ kim tương ngọc chất của hắn, có loại tuấn mỹ khác thường gần như thần chi. Người bên cạnh hắn, thiếu nữ tuổi cài châm quạt tròn che mặt, nhỏ xinh như liễu non, mắt phượng nội câu ngoại kiều lộ ra ý cười sáng lấp lánh, đôi mắt vựng nhiễm ửng đỏ giống như cánh hoa. Nàng ôn thanh, nhị ca ca thật ngốc, náo nhiệt như vậy, nhất định là mọi người tới bắt gian. Tiêu Dịch cong khóe môi mỏng, chư vị là tới bắt gian, bắt ai à, mọi người biểu tình khác nhau, hai người bọn họ, sao có thể ở chỗ này, nếu Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y chưa trúng kế, như vậy người trong chướng màn là ai? Tĩnh Vương Phi mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Chuyện tới nước này, chứng nhân cũng đã có, nhi tử cũng đã nhận, chỉ có thể căng ra đầu diễn tiếp. Nàng đứng lên, nức nở nói. Con của ta, kêu xong, liền nhào lại hướng trên người Tiêu Dịch, lưu loát tránh ra, hắn phủi phủi vạt áo cười nhạo, thỉnh Tĩnh Vương Phi tự trọng, Tĩnh Vương Phi ngã gục trên mặt đất chật vật mà bò dậy. Nàng chỉ phải hồng con mắt lại trước mặt mọi người đem chuyện bịa đặt nói một lần. Ta là Tĩnh Vương Thế Tử, Tiêu Dịch nhướng mày, đúng vậy Dịch Nhi, ngươi chính là hài tử của ta. Tĩnh Vương Phi kỹ thuật diễn rất tốt, che miệng khóc lóc thảm thiết, biểu tình buồn vui đan xen, hoàn mỹ thuyết minh bộ dáng một cái mẫu thân mất mà tìm lại được hài tử. Đại chất nhi, người mấy năm nay lưu lạc bên ngoài thực không dễ dàng a. Lão hoàng đế nâng khăn tay, chua xót mà lau nước mắt khóe mắt. Tiêu Dịch trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cười nhạo, hắn vung bào ngồi xuống, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập lạnh nhạt. Ta từ nhỏ ở Nam Phủ lớn lên, không biết Tĩnh Vương Phủ là vật gì. Các ngươi đột nhiên tự xưng là trưởng bối của ta, ta nhất thời không thể tiếp thu. Cho dù các ngươi cầu ta hồi Thịnh Kinh, cầu ta tiếp nhận thân phận Tĩnh Vương Thế Tử, ta vẫn là không muốn. Tĩnh Vương Phi, kịch bản không phải như vậy. Dịch Nhi hẳn là giống nàng buồn vui đan xen, thân thiết mà gọi nàng mẫu thân, sau đó cùng nàng trước mặt mọi người ôm đầu khóc giống, khắc sâu bày ra quan hệ mẫu tử tình thâm ủa bọn họ mới đúng. Lão Hoàng đế, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thật lâu chưa từng rơi xuống. Lại nói tiếp, không ai cầu hắn hồi Thịnh Kinh thành, cũng không ai cầu hắn tiếp nhận thân phận Tĩnh Vương Thế Tử a, không thể tự ý thêm diễn cho mình như vậy. Nhưng mà hắn nhớ thương bản lĩnh lãnh binh tác chiến của Tiêu Dịch, vẫn là lấy lòng nói. Đại chất nhi, nhưng thật ra nhắc nhở trẫm, ngươi đã là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của Tĩnh Vương, Thịnh Kinh là nhất định phải trở về. Thân phận Tĩnh Vương Thế Tử cũng nhất định phải kế thừa. Trẫm liền hạ chỉ, sách phong ngươi làm Tĩnh Vương Thế Tử. Nói chuyện, giơ tay kêu nội thị thái giám chạy nhanh viết chỉ. Tiêu Dịch nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rũ mắt phượng, mặt nghiêng lạnh lùng như núi, giọng lương bạc. Khiến cho hoàng thượng thất vọng rồi. Đối ta mà nói, Nam Phủ chính là nhà của ta, nơi này có người ta nhớ, trừ bỏ nơi này, chỗ nào ta cũng không muốn đi. Cả phòng yên tĩnh, lão hoàng đế thử nói. Đại chất nhi, không muốn nhận tổ quy tông. Không muốn, phụ trẫm có thể tứ hôn cho ngươi. Nếu đại chất nhi mơ ước, Nga không, người ngươi nhớ thương là Bảo Nghi quận chúa, trẫm có thể tứ hôn cho các ngươi. Như thế, đại chất nhi có nguyện nhận tổ quy tông. Nam Bảo Y trợn mắt há hốc mồm, nàng nhìn Tĩnh Vương Phi mặt mũi tràn đầy kính ngạc, nhìn xem lão hoàng đế tươi cười lấy lòng, lại nhìn xem Quyền Thần đại nhân cao thâm khó đoán. Thì ra cho rằng tứ hôn còn phải một phen trắc trở, cốt mắc thân thế cũng phải phí một phen công phu, như vậy liền dăm ba câu đã định rõ rồi. Quyền thế nơi tay, mỹ nhân trong ngực, cố tình Quyền Thần đại nhân còn một bộ thực không tình nguyện, bộ dáng bị ủy khuất lớn. Ta phản đối, bên trong đám người, đột nhiên toát ra một âm thanh. A ha tơ, Nam Quảng mặt già tái nhợt mà đứng ra, gắt gao dắt lấy tay Nam Bảo Y, hắn hai hàng lông mày trói chặt. Hoàng thượng, thảo dân không muốn Kiều Kiều gả cho Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cha kia chính là nhị chất nhi Tiêu Dịch của hắn. Ngày thường hung hãn đến muốn mệnh, động hay không động liền đối hắn cười như không cười, làm đến hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, liền kém chút khiến hắn quỳ xuống kêu tổ tông. Thêm cái con rể như vậy, không phải muốn mạng già của hắn sao? Hoàng đế không cao hứng, hắn cũng là cái bênh vực người mình, trầm giọng nói. Mạo Mạo huynh là chướng mắt đại chất nhi của trẫm. Nam Quảng khó xử, hắn là thật sự chướng mắt đại chất nhi của hắn ta. Chấm, hắn uyển chuyển mà ngập ngừng nói. Tiêu Dịch so với Kiều Kiều nhà ta lớn hơn 6 tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non, sao có thể để cho. Kiều Kiều nhà ta còn nhỏ, còn muốn để ở trong phủ thêm 2-3 năm. Trâu già gặm cỏ non, biểu tình Tiêu Dịch có chút vi diệu, hắn nhìn chằm chằm Nam Quảng cười như không cười. Tam Thúc lại nói tiếp, ta trong viện có một cây rìu, vết máu loang lổ, nhìn một cái, đã khiến người rất là sợ hãi a rìu. Nam Quảng mặt già xanh trắng đan xen, đây là Tiêu Dịch lấy chuyện hắn chém giết hoàng thị uy hiếp hắn. Hắn hai đùi run rẩy, khí thế vừa mới bốc cháy lên lặng yên chìm xuống, hai mắt hàm chứa lão nước mắt đáng thương vô cùng mà xoa xoa đầu auf nhỏ của Nam Bảo Y. Kiều Kiều, người phải bảo trọng a, nói xong, thối lui đến bên cạnh. Nam gia lão phu nhân hai mắt phiếm hồng, ẩn ẩn lập lòe nước mắt. Nàng tiến lên ôn nhu mà dắt lấy tay Nam Bảo Y, nàng nói. Hoàng thượng, Kiều Kiều nhà chúng ta xác thật còn nhỏ, tuy rằng ngài tự mình tư hôn là thiên đại phúc phận, nhưng dân phụ cho rằng, không bằng lại chờ 2 năm, chờ đến khi Kiều Kiều cập kê tứ hôn cũng không muộn. Nàng biết Tiêu Dịch tài mạo song toàn, quyền thế ngập trời. Nhưng là, Kiều Kiều nhi của nàng, còn chỉ là cái tiểu cô nương tuổi cài châm. Tuy nói trước mắt ái mộ Tiêu Dịch, nhưng nếu tương lai sau khi nàng lớn lên, phát hiện cái gọi là ái mộ này, chỉ là tuổi nhỏ khi không hiểu chuyện kính ngưỡng, nàng sẽ hối hận việc hôn nhân này. Nàng không muốn, để cháu gái nhỏ hối hận. A ha tơ, lão hoàng đế vê tròm dâu, trần chờ mà nhìn phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch gằn từng chữ một, tổ mẫu, nếu khi nàng cập kê, đối hôn sự này cảm thấy hối hận, như vậy ta cho nàng có hội hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tuổi cập kê ngày ấy, chỉ cần nàng chính miệng nói ra không muốn gả cho ta, như vậy nàng liền có thể không gả. Lời này là ta nói, lấy vinh quang quãng đời còn lại thề ta Tiêu Dịch tuyệt không vi phạm lời thề. Mọi người nam gia lại không có lời nào để nói. Một người nam nhân, rộng lượng đến cái phân thượng này, bọn họ còn cái gì có thể nói đâu. Nam Yên âm thầm cắn răng, đôi tay lồng trong tay áo, lặng yên nắm chặt thành quyền. Đều là nam gia cô nương, dựa vào cái gì nàng phải hầu hạ lão nam nhận tuổi có thể làm cha nàng, Nam Bảo Y lại có thể gả cho quyền thần tuổi còn trẻ nắm quân quyền. Đố kỵ tựa như cỏ dại sinh trường, cơ hồ đem nàng hoàn toàn vùi lấp. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, ôn thanh nói. Hoàng thượng, nhị ca cùng Kiều Kiều chính là huynh muội, cho dù không có huyết thống, nhưng rốt cuộc cũng kêu ca ca nhiều năm như vậy, ngài tùy tiện tứ hôn cho bọn họ chỉ sợ không ổn. Chương 373 tứ hôn. 2. Huynh muội, Tiêu Dịch cười nhạo, hắn thưởng thức chung trà sứ trắng, giọng nói hài hước. Ta chưa từng nhập gia phả nam gia, chỗ nào tới huynh muội. Triều Nghi là mắt mù hay là lỗ tai điếc, bổn đô đốc họ Tiêu, Nam Kiều Kiều họ Nam, ta chỉ là tạm ở Nam phủ 20 năm, khi nào cùng Kiều Kiều thành huynh muội. Chưa từng nhập gia phả nam gia, không chỉ Nam Yên kinh ngạc, ngay cả nam gia những người khác đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ sôi nổi nhìn phía lão phu nhân. Nam lão phu nhân chột dạ mà ho nhẹ một tiếng, lúc trước lão đại đem Tiêu Dịch từ trên chiến trường ôm trở về, nàng chỉ đồng ý đem hắn nuôi lớn, nhưng nhập gia phả là chết sống không cho. Bất đắc dĩ lão đại nháo đến lợi hại, vì thế nàng dứt khoát bằng mặt không bằng lòng. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Dịch có tên ở trên gia phả nam gia, trên thực tế, nàng từ lúc bắt đầu đã không đem tên của hắn viết vào gia phả. Chuyện này người biết đến không nhiều lắm, Tiêu Dịch xem như một cái trong đó. Ha ha ha, lão hoàng đế đại hỉ, nói như thế thật sự là trời cho lương duyên, Mão Mão huynh, hai ta thông gia, là đương định rồi nha. Phụ hoàng, Sở Nhạc Hân không vui, nàng ủy khuất nói, Tiêu Dịch là nam nhân nhi thần nhìn chúng, dựa vào cái gì tiện nghi Nam Bảo Y, nhi thần không muốn, nhi thần chỉ muốn hắn làm phò mã. Tiêu Dịch châm chọc, đầu óc Tam công chúa, là cùng đồ ăn hôm qua ngươi ăn cùng rơi vào nhà xí sao? Người ta chính là đường huynh muội, sao có thể làm vợ chồng? Sở Nhạc Hân, nàng sợ ngây người, đang yên đang lành, nàng như thế nào đột nhiên cùng Tiêu Dịch thành huynh muội. Nàng vội vàng bẻ ngón tay, tính nàng cùng Tiêu Dịch đến tột cùng là cái thân thích gì. Lão hoàng đế ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng mà chuyển hướng Nam Bảo Y, hắn tươi cười từ ái. Bảo Nghi, trẫm tuy rằng là thiên tử, nhưng cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Người nói cho trẫm nghe, ngươi nguyện ý gả cho đại chất nhi của trẫm sao? Đây là bước thử cuối cùng trước khi chính thức tứ hôn. Nam Bảo Y nhìn phía Tiêu Dịch, hắn liền ngồi ở nơi đó, quan bào màu đỏ thẫm dệt kim phủ kín ghế bành, tư thái đoan chính mà lẫm quý. Mắt phượng nhãn hẹp dài mà lương bạc, khi mong muốn hướng nàng, lại cất giấu thâm tình không đếm được. Nàng nhớ rõ cùng hắn tây cửa sổ đọc sách hồng tụ thêm hương. Nàng nhớ rõ cái hôn thứ nhất ở Tây Lĩnh Tuyết Sơn. A ha tơ, nàng nhớ rõ trong Lăng Tẩm Mân Giang, hắn liều mình tương hộ. Nàng nhớ rõ chàng tỏ tình bên ngoài tường vây chùa Giác Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng nhớ rõ trên cầu treo kiếm môn quan, một hồi đính ước vạn trượng quang mang kia. Từng chuyện như đèn kéo quân ở trong đầu xẹt qua. Hắn thâm tình như thế, nàng có thể nào cô phụ. Thiếu nữ cong lên mắt phượng sáng lấp lánh. Hoàng thượng bảo nghi nguyện ý cùng hắn cả đời xem mặt trời lặn cùng sao trời, nguyện ý bồi hắn ngựa chiến thiên hạ, nguyện ý làm bạn hắn từ tóc đen đến đầu bạc. Trên đời không bao giờ có nam nhân nào cùng nàng đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy. Tiêu Dịch là nam nhân duy nhất mà kiếp trước kiếp này nàng tâm động. Nếu yêu, nàng chết cũng sẽ không buông tay. Tiêu Dịch hướng nàng vươn tay, đến chỗ ca ca, đám đông nhìn chăm chú. Thiếu nữ như là một con bướm vàng nhạt uyển chuyển nhẹ nhàng, nhấc áo váy to rộng như mây, không chút chần chừ mà bước nhanh tới chỗ hắn. Đôi mắt nàng sáng ngời, nàng tươi cười ngọt như vậy, như là gió xuân thổi qua hồ băng, khiến ở tất cả mọi người ơi đây đều cảm nhận được thì ra tình yêu lưỡng tình tương duyệt chính là một chuyện mỹ diệu như vậy. Lòng bàn tay Tiêu Dịch to rộng, hắn gắt gao nắm lấy tay Nam Bảo Y, tay tiểu cô nương kiều nộn miên bạch nắm ở lòng bàn tay, như là lắm toàn bộ thế giới của hắn. Hắn nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y, mặt tiểu cô nương kiều mỹ sạch sẽ, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, khi cong mắt cười rộ lên, đẹp có thể muốn mạng hắn. Đây là cô nương đời này hắn muốn cầu thú, đây là tiểu kiều nương chưa qua cửa của hắn. Tiêu Dịch môi mỏng giơ lên, thành kính mà ở đầu ngón tay nàng đặt một nụ hôn. Đến tận đây Tĩnh Vương Thế Tử quy vị, Thánh Thượng cảm thương Tĩnh Vương Thế Tử cùng Bảo Nghi quận chúa lưỡng tình tương duyệt cùng sinh cùng tử, cố ý tứ hôn, chỉ chờ sau khi Bảo Nghi quận chúa cập kê sẽ thành hôn. Người xem náo nhiệt trong tiểu mộc trong lâu, dần dần tan rã. Tiêu Dịch vẫn ngồi ở trên ghế bành, gắt gao nắm tay nhỏ Nam Bảo Y, nắng thu xuyên thấu qua lăng hoa cửa sổ, hoa ảnh chiếu trên sàn nhà. Nam Bảo Y gò má ửng đỏ, buông xuống lông mi, nhẹ giọng nói. Nhị ca ca luôn nhìn ta làm cái gì? Tiêu Dịch cúi đầu chưa đã thèm mà hôn đầu ngón tay nàng. À ha tơ, hắn ngước mắt trong mắt phượng phác họa ra ý cười, giọng nói réo rắt ôn thuần. Tiểu kiều nương nhà mình, nhìn thế nào đều đẹp, nhất thời khó kìm lòng nổi, nhịn không được nhìn xem thêm vài lần. Nam Bảo Y thẹn thùng mà cắn cánh môi, ban ngày ban mặt còn chưa có thành thân đâu, quyền thần đại nhân liền bắt đầu nói những lời âu yếm buồn nôn như vậy, làm nàng quá ngượng ngùng. Chính khi e lệ khó nhịn, sau góc chướng màn truyền ra một tiếng ưm. Nam Bảo Y giật mình, nàng suýt nữa đã quên, Hàn lão bản cùng Thẩm Nghị Triều còn ở nơi này. Lộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, Khương Tuế Hàn bưng hai chén thuốc nóng hôi hồi lên lầu. Hắn ồn ào, ban ngày ban mặt các ngươi hai cái ở chỗ này dính nhau làm gì? Tiêu gia ca ca, không phải ta nói ngươi, biểu đệ ngươi đã xảy ra chuyện ngươi biết không? Biểu đệ ngươi động dục sợ là đem hoa quốc đại khuê nữ nhà người ta đạp hư. Trong chứng truyền đến một tiếng gầm lên, là lão nương đạp hư hắn, Nam Bảo Y ngượng ngùng. Hàn lão bản biêu hãn, thật là thể hiện ở các mặt a, Khương Tuế Hàn phải cho hai bọn họ uống giải dược. Tiêu Dịch mang theo nàng đi trước rời khỏi tiểu mộc lâu. Đi đến hành lang, một đám thiếu nữ cùng tuổi súng lại đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Y hiện giờ thân phận quý trọng, còn thành vị hôn thê của trấn Tây Đại Đô Đốc, tất nhiên đáng giá các nàng nịnh bợ giao hảo, bởi vậy phía sau tiếp trước mà muốn cùng nàng nói chuyện. Nam Bảo Y chần chờ mà nhìn phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đứng ở trên hành lang, cười ý bảo nàng cứ việc đi chơi. Hắn nhìn theo Nam Bảo Y bị vây quanh đi về hướng sân khấu trên hồ nước trong hoa viên, mới xoay người bước vào tây phòng. Nam phủ tây phòng, sạch sẽ đẹp đẽ quý giá, trên giá đồ cổ trưng bày đồ cổ ngọc khí, góc còn tinh tế huân hương, không giống như là nhà xí, nhưng thật ra so với khuê phòng của cô nương tầm thường còn rộng mở xa hoa hơn. Tiêu Dịch chậm rãi đi đến bên cái bô gỗ lim khắc hoa. Hắn vén vạt bào lên. Cách vách trước cây bô, là Thái tử Sở Hoài Nam đang đứng. Hắn nhìn chằm chằm vách tường, đôi mắt thâm trầm, thì ra Đại Đô Đốc trung tình Bảo Nghi quận chúa. Nghĩ đến ngày hôm trước đối cô không kiên nhẫn như vây, cũng là vì Bảo Nghi quận chúa đi. Tiêu Dịch nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Sở Hoài Nam trong lòng buồn bực không vui, tiếp cận Bảo Nghi quận chúa, vốn là vì tài cùng quyền sau lưng nàng. Nhưng hôm nay nguyện vọng thất bại, hắn đã mất mát lại có chút đau lòng. Hắn luôn cân nhắc mãi, vẫn là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Cô thưởng thức Đại Đô Đốc can đảm cùng văn trị võ công, cô tự hỏi, trận doanh của cô có thể bao dung được ngươi, ngươi có muốn gia nhập trận doanh với cô? đệ đệ cô thành vương, xưa nay ghen tị, tương lai kế vị nếu là hắn, đại đô đốc Công Cao trấn chủ, hắn dung không được. Dung hay không, không phải các ngươi định đoạt mà là ta định đoạt. Tiêu Dịch lười biếng buông bào vạt, hắn ngó mặt chỗ kia của Sở Hoài Nam, bỗng nhiên ý vị thâm trường mà châm biếm. Thái tử điện hạ như vậy, cũng không biết xấu hổ kêu kiều kiều nhà ta, tới phủ thái tử xem chim. Hắn nói xong, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Sở Hoài Nam, luôn cảm thấy Tiêu Dịch là đang ám chỉ cái gì. C374, nàng cho là nàng làm đầu nghe lời chó hồi vương phủ. Tiêu Dịch rửa qua tay, lập tức đi tới hướng sân khấu trên hồ nước trong hoa viên. Mới vừa xuyên qua hoa kính, liền nhìn thấy Tĩnh Vương Phi chờ ở một trong sơn đình hóng gió. Dịch nhi, Tĩnh Vương Phi sắc mặt tái nhợt, không màng thân phận chủ động đi ra đình hóng gió. Người sao có thể trực tiếp kêu hoàng đế tứ hôn, người còn không có đi qua Thịnh Kinh Thành, còn không có gặp qua những cái quý nữ thế gia giống như hoa như ngọc, sao có thể tùy tiện liền cùng Nam Bảo Y cột vào một khối. Tiêu Dịch nhướng mày, Tĩnh Vương Phi tận tình khuyên bảo. Người hiện giờ là hài tử của ta, là thế tử kim tôn ngọc quý của Tĩnh Vương phủ, ta hy vọng người cưới ngươi, là cô nương tốt nhất Nam Việt quốc mà không phải Nam Bảo Y một cái thương hộ nữ. Dịch nhi, Nam Bảo Y nàng căn bản là không xứng với ngươi. Tiêu Dịch nhếch lên môi mỏng, hai mắt lại lộ ra hàn mang. Hôn sự của ta, không cần ngươi nhúng tay, ta là mẫu thân ngươi, ngươi phải không? Tĩnh Vương Phi nghiến răng nghiến lợi, phải, ta xác thật không phải mẫu thân ngươi. Cho nên, ngươi cũng căn bản là không phải Tĩnh Vương thế tử. Thân phận cao quý, thân phận hiện giờ, là ta ban cho ngươi, ngươi hẳn là nghe ta nói mới đúng. Tiêu Dịch, ta có thể ban cho ngươi vinh quang, cũng có thể đoạt lại phần vinh quang kia. Tiêu Dịch thưởng thức bộ dáng nàng tức muốn hộc máu, cong môi. Hắn rất có hứng thú mà thưởng thức một đóa hoa sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân chứng là gì tìm tới, lời nói dối cũng là gì bịa đặt, nếu Tĩnh Vương biết gì tìm người giả mạo con của hắn, không biết là tâm tình như thế nào. Ta cùng Nam gia nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc hết thảy đều là gì một tay an bài, chúng ta cũng chỉ là người bị hại. Một phen lời nói kẹp thương mang côn, Tĩnh Vương Phi sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, như thế nào đều không thể tưởng được hắn lại có thể bạc tình như thế. Hắn đang uy hiếp nàng. Thì ra từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán ngoan ngoãn làm hài tử của nàng. Hắn lợi dụng nàng, thoát khỏi thân phận con nuôi Nam Phủ, còn nghênh ngang vào nhà thành hoàng tộc Nam Việt quốc. Mà nàng, lại chỉ là chùi đít cho hắn, giúp hắn liệu lý tất cả mọi thứ có khả năng uy hiếp đến người của hắn. Nàng môi run rẩy, lúc trước, vì sao phải đáp ứng giả mạo Tĩnh Vương thế tử? Là vì thân phận hoàng tộc Nam Việt quốc hay là vì quyền thế? Hoàng tộc Nam Việt quốc tính cái thứ gì? Tiêu Dịch híp híp mắt, ta đã nắm quyền lớn, Tĩnh Vương thế tử, lại có thể mang đến quyền thế như thế nào? Vậy là vì sao? Tiêu Dịch cười đến thực không đứng đắn, bởi vì ta cảm thấy, danh hiệu thế tử phi, so danh hiệu đại đô đốc phu nhân, càng thích hợp với Nam Kiều Kiều A kêu lên, dễ nghe. Tĩnh Vương Phi mấy lần muốn hộc máu, vòng hơn phân nửa vòng, thế nhưng tất cả Tiêu Dịch đều là vì Nam Bảo Y. Cơ hồ ngũ tạng nàng đều cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, môi run đến càng thêm lợi hại, hoàn toàn nói không nên lời. Hoa kính bên kia có vài thị nữ bưng khay đi qua. Tiêu Dịch mỉm cười đem kia đóa sen cắm bên thái dương Tĩnh Vương Phi, thoạt nhìn rất có bộ dáng mẫu từ tử hiếu. Mẫu thân chậm rãi dạo vườn, bổn thế tử muốn đi tìm Kiều Kiều nói chuyện. Hắn phất tay áo bỏ đi, Tĩnh Vương Phi cả người đều đang run, nàng cho rằng nàng có thể mang theo một con chó nghe lời trở về vương phủ. Chó này có thể vì nàng hướng cái tiện nhân Khương Trắc Phi kia sủa như điên, cũng có thể vì nàng cắn xé tiểu thiếp cùng thứ tử thứ nữ vương phủ. Nhưng mà, con chó này, hắn rõ ràng chính là cái chó điên. Loại chó điên ngay cả chủ nhân cũng không bỏ ở trong mắt. Tĩnh Vương Phi che lại trái tim tức ngắt, Tiêu Dịch chậm rãi đi vào sân khấu trên hồ nước. Trên sân khấu vô cùng náo nhiệt, diễn kịch tiểu kiều nương của hắn, ngồi ở giữa các cô nương chung, tươi cười ngọt ngào, là bộ dáng thực hạnh phúc. Hắn ôm cánh tay, xa xa nhìn một lát, cuối cùng là nhịn không được tiến lên. À ha tơ, hắn kéo ghế bành, ngồi xuống bên cạnh ở Nam Bảo Y, đang xem cái gì? Hắn thuận miệng hỏi, Nam Bảo Y nhìn thấy người đến là hắn, tươi cười không khỏi càng thêm vui mừng. Là bộ kịch Ngọc Lâu Xuân mới tập luyện, Châu Châu tự mình viết Nga. Tiêu Dịch lột quả quýt, liếc mắt sân khấu kịch một cái. Thiếu nữ làm trang điểm hoa đán, châu tròn ngọc sáng, khuôn mặt nhỏ bôi son màu, đúng là Nam Bảo Châu. Nàng cực kỳ thích diễn kịch, giờ phút này ném thủy tụ cao giọng nói. Nô gia mang thai hơn 2 tháng, phu quân ra ngoài kinh thương, bỏ nô gia một mình ở nhà, nô gia tịch mịch cha tịch mịch. Nàng bỗng nhiên ôm lấy bụng, a, Nô Gia đau bụng, Nô Gia sợ là muốn sinh. Tiêu Dịch động tác lột quả quýt hơi hơi tạm dừng, hắn nhướng mày, buổi diễn Ngọc Lâu Xuân chưa diễn tập qua đi. Nam Bảo Y đồng dạng xấu hổ, mới mang thai hơn 2 tháng, sao có thể muốn sinh. Không đợi nàng có tỏ vẻ càng xấu hổ hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Châu nằm ở trên giường, làm như khó sinh. Còn Hát sắm vai bà đỡ, hướng người sắm vai bà thỉnh giáo. Không biết lão phu nhân, giữ lớn hay giữ nhỏ, bà kia chững chạc đàng hoàng, giữ nhỏ, Nam Bảo Y, nàng đã khống chế không được biểu tình run rẩy. Thai nhi mới 2 tháng, muốn giữ nhỏ như thế nào? Đào ra đặt ở hồ nước nuôi sao? Tiêu Dịch cong cong khóe môi, đem cánh quả quýt đưa đến bên miệng Nam Bảo Y bên. Ngọt không? Hắn hỏi, Nam Bảo Y cong lên mặt mày. Quả quýt nhị ca ca lột tất nhiên là rất ngọt. Người nói cho ca ca nghe, muốn xính lễ như thế nào? Bộ dáng hai người thân mật ở chung, tất cả rơi vào trong mắt Sở Nhạc Hân. Nàng đứng ở bên ngoài sân khấu, gắt gao nhéo roi ra. A ha tơ, Tiêu Dịch tốt như vậy, lại cố tình thành huynh trưởng nàng. Hắn là nam nhân đời này nàng không chiếm được, nam nhân tốt như vậy, cố tình tiện nghi cái tiểu tiện nhân Nam Bảo Y kia. Tức giận a, Nam Yên xuất hiện ở bên cạnh nàng, ôn thanh nói. Công chúa điện hạ, ngài đã kiến thức đến Nam Bảo Y thủ đoạn đi. Nàng từ nhỏ ngàn kiều vạn sùng lớn lên, phàm là nàng muốn, Nam Phủ đều sẽ giúp nàng cướp được tới tay. Cho dù ngài là công chúa, tương lai phò em chỉ sợ cũng không bằng Tiêu Dịch đi. Ngài so không bằng Nam Bảo Y đâu. Nàng xem như đã nhìn ra, Sở Nhạc Hân là cái một pháo đốt liền chúng. Mượn đao giết người, loại người này, là tốt nhất. Sở Nhạc Hân tức đến bộ mặt vặn vẹo, ta luôn sẽ trả thù trở về. Nàng hiện giờ là nhất phẩm quận chúa, trong phủ vô số đôi mắt nhìn chăm chăm nàng. Công chúa muốn trả thù nàng, đều không phải là chuyện dễ. Theo ý ta, không bằng bắt đầu trước từ thân nhân nàng. Thân nhân, tỷ như, Nam Bảo Châu. Nam Yên cúi người nói nhỏ cho Sở Nhạc Hân cái chú ý, nàng nhìn theo Sở Nhạc Hân đằng đằng sát khí đi xa, cánh môi cong độn cung vũ mị. Nàng muốn cho Nam Bảo Y thống khổ, nếu nàng ta để ý những cái thân nhân đó, vậy từ bắt đầu xuống tay từ những thân nhân của nàng ta. Nhân sinh 8-9 phần là không như ý, dựa vào cái gì Nam Bảo Y lại có thể mọi chuyện như ý, nàng nếm đủ tâm đau nhức khổ, hiện giờ cũng nên đến phiên nàng tới nhấm nháp. Nam Bảo Châu rốt cuộc không có thể diễn xong biết diễn kia. Người xem ghét bỏ nàng diễn quá xuẩn quá ngốc, sôi nổi ồn ào ném lá cây cùng hoa bánh hạch đào, kêu nàng nhanh xuống đài. Nàng ô ô ô mà chạy đến hậu trường, lại đụng phải một tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ cười ngâm ngâm, công chúa nhà ta thập phần yêu thích nam mũ cô nương diễn, thỉnh ngài rời bước hoa viên, cùng nàng gặp mặt nói tỉ mỉ. Nam Bảo Châu vành mắt hồng hồng, kinh hỉ nói, nàng thật sự thích, chương 375 nguyên lai nàng tỷ nữ, là cái thiếu niên. Tiểu cung nữ có chút do dự. Phần biểu diễn kia quả thực quá xuẩn, công chúa nhà nàng mới không thích. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu, trái lương tâm nói. Công chúa chúng ta thực thích, người phùng chi kỳ tinh thần sảng. Nam Bảo Châu nín khóc mà cười, ta đây dọn dẹp một chút này liền cùng ngươi qua đó. Ninh Vãn Chu ở cách đó không xa, nhịn không được nhướng mày. Tiết mục Nam Bảo Châu biểu diễn, nát thành cái đức hạnh kia cư nhiên còn có người thích. Hắn không tin, hắn tiến lên, thân mật mà dắt lấy góc tay áo Nam Bảo Châu, làm nũng nói. Tỷ tỷ, Vãn Vãn đi cùng ngươi được không? Nam Bảo Châu nhìn phía tiểu cung nữ. Có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cung nữ đánh giá Ninh Vãn Chu, suy nghĩ con hàng này cũng chỉ là cái tiểu tỷ nữ, lường trước không có tác dụng gì, sẽ không gây trở ngại đến kế hoạch của công chúa. Vì thế nàng cười nói, tất nhiên là có thể. Tiểu cung nữ dẫn chủ tớ hai, một đường xuyên qua hoa kính, đi vào một đình hóng gió hẻo lánh. Sở Nhạc Hân ngồi ngay ngắn ở đình hóng gió, tư thái yêu nhã mà dùng trà. Nàng ngước mắt, liếc mắt nhìn Nam Bảo Châu đang hướng nàng thỉnh an. Thiếu nữ 14 tuổi, xinh đến mượt mà trắng nõn, như là một viên chân châu quý giá tê, đặc biệt là cặp mắt kia, đồng châu tràn đầy đơn thuần cùng không dành thế sự, tựa như mặt nước thuần tịnh. Trong đầu Sở Nhạc Hân hiện ra một ít chuyện không tốt đẹp năm xưa. Trong mắt nàng xẹt qua hận ý, buông chung trà, đứng dậy đi đến trước mặt Nam Bảo Châu. Nàng nâng cầm Nam Bảo Châu kiêu căng nói, người chính là Nam Bảo Châu, hồi công chúa, là dân nữ. Nam Bảo Châu tươi cười đơn thuần, nghe nói công chúa thích dân nữ diễn diễn, buổi diễn vừa rồi, là do chính dân nữ bố trí nội dung đâu. Sở Nhạc Hân cong cong môi, khi bổn cung ở trong hoàng cung, cũng thường xuyên nghe gánh hát hát tuồng. Bầu gánh nói, con hát quan trọng nhất một là giọng nói, hai là đôi mắt. Nam Bảo Châu gật gật đầu. Xác thật là như vậy. Hát tốt hay không, là do giọng nói. Nhưng biểu diễn đến sinh động hay không, là xem cặp mắt. Sở Nhạc Hân nhìn chăm chú vào hai mắt nàng. Nghe nói ánh mắt con hát đều phải trải qua trường kỳ huấn luyện, so người khác càng thêm có thần, cũng càng thêm động lòng người. Nam Bảo Châu cười nói. Người trong Ngọc Lâu Xuân cũng như vậy nói. Ta thích hát tuồng, thích biểu diễn, bởi vậy thường xuyên một mình ở khuê phòng luyện tập ánh mắt. Nga, Sở Nhạc Hân thấy mùi ngon, giơ tay xoa khóe mắt nàng. Bổn cung thấy, đôi mắt nam tứ cô nương cũng đã đủ sáng ngời sinh động, còn cần cố tình luyện tập sao? Nàng ôn thanh tế ngữ, một thanh chùy thủ sắc bén, lặng yên lấy ra từ cổ tay áo. Nam Yên kiến nghị nàng, ăn bài cho Nam Bảo Châu tội danh chống đối nàng, lại mượn cơ hội hủy dung mạo. Như thế, Nam Bảo Châu gả không đến người trong sạch Nam Bảo Y sẽ thương tâm cả đời. Nhưng mà, so với hủy diệt dung mạo, nàng càng muốn hủy hai mắt này của Nam Bảo Châu. Ánh mắt như vậy, ánh mắt thuần nhiên sạch sẽ như vậy, khiến nàng chán ghét. Công chúa chê cười, so với những con hát lâu năm của Ngọc Lâu Xuân, dân nữ kém đến rất xa đâu. Nam Bảo Châu lại nhảy mà nói cái gì, Sở Nhạc Hân một chữ cũng nghe không vào. Trong đầu, mây đen cuồn cuộn, ban đêm hắc ám như là một cái lưới lớn, đem nàng hoàn toàn vây trong đó. Nam nhân kia ở trong hoàng cung xuất quỷ nhập thần, nhiệt độ cơ thể nhạnh lẽo, hô hấp dồn dập, không hề có cảm tình chiếm hữu. Nàng như là một con cá bị vứt lên bờ, dãy dụa hít thở không thông. Sở Nhạc Hân gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Nam Bảo Châu. Nàng cũng từng có ánh mắt thuần nhiên sạch sẽ như vậy. Chính là ở sau cái ban đêm dơ bẩn kia, nàng cái gì cũng không còn. Nàng chỉ còn lại dơ bẩn, chỉ còn lại không trinh, chỉ còn lại tự sa ngã bêu danh. Chùy thủ lập lòe hàn mang, khi Ninh Vãn Chu ý thức được không ổn, đã không kịp. Sở Nhạc Hân đem sắc bén chùy thủ ác độc mà xẹt qua đôi mắt Nam Bảo Châu. Nam Bảo Châu chỉ tới kịp thoáng nghiêng người, một miệng vết thương thật sâu, xuất hiện ở phía trên mi cốt nàng, từ mi cốt xẹt qua mắt trái, theo mũi, một đường nghiêng nghiêng duỗi hướng phía bên phải gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Đình, ngay lập tức yên tĩnh, Nam Bảo Châu té ngã trên mặt đất. Nàng run run vươn tay, xoa vết thương trên mặt, tiếp theo nháy mắt miệng vết thương đột nhiên máu tươi đầm đìa. Đau nhức như thủy triều đem nàng bao phủ, gò má cùng mũi chịu thương, đều không bằng khống khổ từ trong mắt. Tiếng thét thê lương chói tai xẹt qua cả tòa hoa viên. Tại đây một khắc cả người Ninh Vãn Chu lạnh lẽo. Trái tim như là bị ai cứa vài đao, máu toàn thân, toàn bộ chảy lên đầu. Hắn sắc mặt tái nhợt giống như nổi điên chạy về phía Sở Nhạc Hân. Hắn đoạt chùy thủ trong tay Sở Nhạc Hân, trả thù đam về phía cổ nàng ta. Chấm, ám vệ phụ trách bảo hộ Sở Nhạc Hân, nháy mắt xuất hiện. Bọn họ cùng Ninh Vãn Chu vung tay đánh nhau. A ha tơ, thiếu niên tâm tính hung ác cái châm cài đầu châu sức toàn bộ rơi xuống trên mặt đất trong lúc vật lộn áo váy tay áo rơi tả chỉ còn tay áo bó eo thon. Tóc đen rối tung, thiếu niên xoay người, môi hồng răng trắng, mắt đào hoa hết sức hung ác. Đó là một thiếu niên. Nam Bảo Châu đầy mặt là máu, xuyên thấu qua huyết mạc đỏ ửng, ngơ ngẩn nhìn tỷ nữ của nàng. Tỷ nữ của nàng, tỷ nữ gọi nàng tỷ tỷ, mỗi ngày hầu hạ nàng trang điểm, hầu hạ nàng tắm, thậm chí cùng nàng cùng chung chăn gối, sao có thể là một thiếu niên đâu. Tiếng gió tối tăm, cuối mùa thu, lá rụng rả rích, Nam Bảo Châu cánh môi tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh tẩm ướt áo váy. Bị cô nương coi như chi kỳ thương tổn, bị thiếu niên coi làm thân muội muội lừa gạt. Trái tim thuần nhiên sạch sẽ của thiếu nữ tại khắc này lặng lẽ lát thành mảnh nhỏ. Ửng đỏ huyết sắc ở trên thuần trắng lặng lẽ lan tràn. Giọt nước mắt từ bên mắt hoàn hảo lã chã lăn xuống. Nàng không ngừng lui về phía sau, ôm lấy hai đầu gối, khóc đến tê tâm liệt phế. Rốt cuộc có khách khứa nghe tiếng tiến tới rồi. Ám vệ giơ lên đao đánh lén từ sau lưng hướng Ninh Vãn Chu. Nhẫn đá mắt mèo giống như ám khí từ lòng bàn tay tiêu dịch bọc nội lực hùng hậu nhiếp người trực tiếp xuyên thủng trái tim người đánh lén. Đang nháo cái gì, hắn lạnh giọng, Nam Bảo Y liếc mắt một cái thấy tiểu đường tỷ đầy mặt là máu. Vết thương kia vừa sâu vừa dài cơ hồ hủy hoại nửa khuôn mặt tiểu đường tỷ. Nàng tay chân lạnh lẽo, sống lưng nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Châu Châu, nàng thất thanh, hai chân nhũn ra mà chạy vội tới bên cạnh Nam Bảo Châu, một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Châu Châu, vết thương trên mặt ngươi, Nam Bảo Châu mặt như giấy vàng, nàng ngã vào trong lòng ngực Nam Bảo Y trong, hình ảnh cuối cùng trong mắt trước khi ngất đi, là cái thiếu niên nổi điên hướng ám vệ đâm đao nhỏ. Tiêu Dịch xách gáy Ninh Vãn Chu, hắn lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hướng Sở Nhạc Hân, công chúa có thể cho ta một công đạo sao, rốt cuộc Sở Nhạc Hân cảm thấy sợ hãi. Nàng trong lòng đánh liều, mặt mang kinh hoàng. Là Nam Bảo Châu chống đối bổn cung trước. Nam Bảo Y đem Nam Bảo Châu giao cho Hà Diệp. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Sở Nhạc Hân, hung hăng phiến nàng một bạt tai. Tiểu Đường tỷ, ta là người không bao giờ chống đối người khác. Ngươi dám đánh bổn cung? Sở Nhạc Hân nổi trận lôi đình. Nam Bảo Châu cùng lắm bị mù một con mắt, ngươi dám vì nàng đánh bổn cung. Chương 376 buộc bọn họ lấy huyết còn huyết. Kim Chi Ngọc Diệp trong cung, ra tay với hòn ngọc quý trên tay của nhà giàu số một Thục Quận. Sở Nhạc Hân giơ cao tay, đang muốn một cái tát trở về, Nam Bảo Y tay mắt lanh lẹ, lại hung hăng cho nàng một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhạc Hân dậm chân lạnh giọng thét chói tai. Tạo phản, Nam gia tạo phản. Nam Bảo Y tát tai bản công chúa, Nam gia là muốn phản hoàng tộc Nam Việt quốc. Nam Bảo Y mặt không biểu tình. Nếu lão hoàng đế dám thiên vị Sở Nhạc Hân, như vậy cho dù phản hoàng tộc Nam Việt quốc lại như thế nào? Nàng không phải cô nương đọc sách thánh hiền lớn lên. À ha tơ, trong xương cốt nàng, trong xương cốt cả Nam gia, đều không có tuế tưởng chung với quân vương. Nàng chỉ biết Tiểu Đường tỷ nàng bị người nhà tên hoàng tộc kia khi dễ, hoặc là bọn họ chủ động lấy máu trả máu, hoặc là nàng buộc bọn họ lấy máu trả máu. Nha, đây là đang nháo cái gì? Âm thanh cười khẽ bỗng nhiên truyền đến. Mọi người tránh ra một đường. Quý phu nhân mặc đẹp đẽ quý giá, bước gót sen chậm rãi mà đi đến. Nàng tươi cười vũ mị, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra phong tình. Vương phi tỷ tỷ tới cầm quan thành giải sầu, vương gia không yên lòng, bởi vậy cố ý kêu thiếp thân cùng lại đây nhìn một cái. Nhà tam công chúa, sao lại khóc thành bộ dáng đáng thương này? Gì, Sở Nhạc Hân thét chói tai ủy khuất mà nhào vào trong lòng ngực nàng ta. Nam Bảo Y biểu tình lạnh nhạt, ngay lập tức liền đoán được thân phận vị quý phu nhân này. Đối thủ của Tĩnh Vương Phi, vị Khương Trắc Phi có con trai con gái trong vương phủ kia. Mẹ đẻ của Sở Nhạc Hân, chính ta thân muội muội Khương Quý Phi. Khương Trắc Phi ôn nhu mà khẽ vuốt khuôn mặt Sở Nhạc Hân. Đáng thương, khuôn mặt nhỏ sao lại sưng thành như vậy? Là ai khi dễ ngươi, nói cho gì, gì giúp ngươi xả giận nha? Tĩnh Vương Phi một mình đi cầm quan thành, mang danh là giải sầu, nàng thấy lại rất là kỳ quặc, nàng sợ nàng ta làm ra chuyện xấu, cho nên mới đêm tối kiêm trình mà đuổi theo. Mới vừa bước vào Nam Phủ, liền nghe thị nữ bẩm báo Tĩnh Vương Phi cơ nhiên tìm về Tĩnh Vương Thế Tử đã chết ở nhiều năm trước còn được Hoàng đế chấp nhận. Vị trí Thế Tử là của nhi tử nàng, sao có thể tiện nghi một cái con hoàng nửa đường chui ra. Nàng nhịn không nổi, vội vàng tới hoa viên tìm Hoàng đế, ai ngờ lại đụng phải trò khôi hài này. Sở Nhạc Hân trả lời nói, gì, Nam Bảo Y khi dễ bổn cung. Khương Trắc Phi đánh giá Nam Bảo Y, nghĩ đến, đây là vị Bảo Nghi quận chúa mới sách phong gần đây. Trong nhà có tiền tài, dung mạo khuynh thành, chỉ tiếc cố tình chỉ cho đứa con hoang kia. Nàng cười ngâm ngâm, đáy mắt lại đựng đầy ác ý, nàng đem Sở Nhạc Hân giao cho nữ quan bên người tản bộ đi hướng Nam Bảo Y. Người đánh tam công chúa, Tĩnh Vương Phi xem náo nhiệt ngồi không yên, nàng hộ ở trước mặt Nam Bảo Y tư thái lãnh ngạo. Trắc Phi muội muội cũng không hỏi xem là ai trước động tay. Tam công chúa không duyên cớ làm mặt Nam Bảo Châu bị thương, chỉ mới hai bàn tay, tính cái gì đâu. Cho nên nói thượng bất chính hạ tác loạn, đều do là ngươi làm gì cùng mẫu phi nàng không giáo dưỡng không tốt. Nàng không muốn ra mặt giúp Nam Bảo Y, nàng chỉ là đơn thuần ghét hận Khương Trắc Phi. À ha tơ, chỉ cần là chuyện có thể cho Khương Trắc Phi một ngạt, nàng đều vui đi làm. Ngày xưa ở Thịnh Kinh Thành, nàng không bị tỉ muội Khương gia làm tức giận không ít. Khương Trắc Phi trả lời lại một cách mỉa mai. Con mất dạy, lỗi của cha, Vương Phi tỉ tỉ ý tứ là tam công chúa sở dĩ đả thương người, tất cả đều là thánh thượng sai. Tĩnh Vương Phi chưa phản bác, cuối hoa kính truyền đến một tiếng lệnh. Hoàng thượng giá lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế vội vàng tới, khi nhìn thấy Nam Bảo Châu mặt là máu, hồn đều muốn dọa bay. Nam gia phú quý, lại cùng Tiêu Dịch chung một nhịp thở, là đối tượng hắn muốn mượn sức. Ai biết, hắn đen mặt đi lên phía trước một cái tát hung hăng phiến đến trên mặt Sở Nhạc Hân. Nghiệp chướng, Sở Nhạc Hân bụng mặt cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên phụ hoàng đánh nàng. Nghiệp chướng, ngươi trừng mắt chẫm làm gì còn không mau xin lỗi Nam gia. Sở Nhạc Hân nước mắt viên to viên nhỏ lã chã rơi xuống. Nàng cắn răng, khuất nhục mà chuyển hướng người Nam gia, giọng như ruồi muỗi. Thực xin lỗi, lão hoàng đế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không giấu vết mà đem Sở Nhạc Hân bảo hộ ở sau người cười nói. Ai nha, đều là tiểu cô nương ra chơi đùa, nếu Hân Nhi đã xin lỗi, chúng ta liền không cần lại truy cứu. Trẫm sẽ thỉnh ngự y tốt nhất tự mình xem bệnh cho Nam Bảo Châu, còn sẽ ban thưởng nàng. Ngô, chỉ cần các ngươi mở miệng, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, trẫm hữu cầu tất ứng. Giang thị gắt gao ôm nữ nhi, nàng vành mắt phiếm hồng, buông lông mi che khuất hận ý trong mắt. Bởi vì đối phương quý là công chúa cho nên cho dù làm bị thương mặt người khác cũng có thể toàn thân mà lui. Một câu xin lỗi nhẹ nhàng tính là cái gì đâu. Lão hoàng đế trong lòng có điểm nhút nhát, tuy rằng Hân Nhi không hiểu chuyện nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi của hắn. Hắn cũng không thể để người cũng ở trên mặt Hân Nhi rạch một đao, lấy này bồi thường Nam Bảo Châu tổn thất đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, chột dạ mà phân phó nói. Đều sững sờ ở nơi này làm gì? Mau đem nam tứ cô nương ôm về phòng, thỉnh đại phu lại đây nhìn a. Nói chuyện, một bàn tay giấu ở sau lưng, hướng Khương Trác Phi cùng Sở Nhạc Hân ra hiệu. Khương Trác Phi lấy lại tinh thần, dắt lấy Sở Nhạc Hân, nhanh chóng đi về phía hoa kính bên kia. Chưa đi ra vài bước, Nam Bảo y chắn trước mặt các nàng. Mây đen che khuất, gió thu nổi lên bốn phía, đồng tử che khuất bởi bóng lông mi, làm người thấy không rõ lắm biểu tình của nàng. Nàng nâng tay, tay áo buông xuống, chặn đường đi hai người. Nàng gằn từng chữ một, hoàng thượng, tam công chúa hủy dung tiểu đường thì ta. Không nói đến dung mạo bị hao tổn, ngay cả mắt trái cũng đã chịu bị thương. Ngài có nghĩ tới có lẽ tiểu đường thì ta, mắt trái không bao giờ có thể thấy mọi vật hay không? Làm càn, Khương Trác Phi tức giận mắng. Trước mặt hoàng thượng, có thể nào tự xưng ta? Bảo nghi quận chúa có biết quy củ là vật gì, luật pháp là vật gì? Luật pháp, Nam Bảo y cười khẽ. Nếu Khương Trác Phi nhắc tới luật pháp, ngược lại ta muốn cùng ngươi cẩn thận luận đạo. Luật lệ triều đại, cố ý đả thương người, nhẹ thì trượng trách 20 gậy, nặng thì lưu đày ngàn dặm. Hành động của tam công chúa, hoàn toàn đạt đến trọng hình. Làm càn, tam công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, luật lệ còn quy định vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Bảo nghi quận chúa thật đúng là miệng lưỡi sắc bén. Khương Trác Phi lạnh giọng châm chọc, tam công chúa liền đứng ở chỗ này, ngươi dám lấy mắt trái nàng sao? Ngươi dám lấy máu trả máu sao? Nàng nói xong, lại lạnh lùng liếc hướng Tiêu Dịch, lạnh lùng liếc hướng mọi người Nam Phủ. Vẫn là nói, Trấn Tây Đại Đô đốc cùng Nam gia, đối hoàng tộc gây rối, ý đồ mưu phản. Bốn chữ, ý đồ mưu phản, bị nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Mọi người ơi đây, sắc mặt khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch tay nắm binh quyền, Nam gia phú quý ngập trời, đương nhiên là có vốn liếng để mưu phản. Mắt thấy không khí dương cung bạt kiếm, nam lão phu nhân đứng dậy. Nàng vành mắt đỏ hồng ướt át, ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng dắt lấy tay Nam Bảo y, nàng từ thanh. Công chúa tôn quý, nghĩ đến thương tổn châu nha đầu nhà của chúng ta, chỉ là vô tâm chi thất. Nam Bảo y sắc mặt hơi rùng mình, không thể tưởng tượng mà nhìn phía tổ mẫu. Đang muốn nói chuyện, lại bị lão nhân ám chỉ hung hăng cầm tay nhỏ. Chương 377 một hồi xinh đẹp báo thù. Nam Bảo y chỉ phải nuốt xuống tất cả lời muốn nói. Nàng nhìn theo Sở Nhạc Hân cùng Khương Trác Phi đi xa, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thẳng đến khách khứa tan đi, nàng mới hỏi, tổ mẫu vì sao cản ta? Chấm, tiểu đường tỷ nàng, người đâu? Lão phu nhân đánh gãy lời nàng, đem mũ cô nương mang tới triều văn viện. Tổ mẫu, Nam Bảo y chưa bao giờ thấy tổ mẫu nghiêm khắc như vậy. Quý ma ma đã bắt lấy cánh tay của nàng, mũ cô nương, lão nô đưa ngài trở về triều văn viện. Nam Bảo y không tình nguyện mà bị mang đi, bà tử bế Nam Bảo Châu cùng đám người Giang thị trở về hậu viện thỉnh Khương Tuế Hàn xem bệnh. Phía chân trời trồng chất tầng tầng lớp lớp mây đen, gió thu hiu quạnh, vừa mới còn xanh ca náo nhiệt ở trong thời gian ngắn bỗng nhiên lạnh ngắt. Lão phu nhân chống quải trượng gỗ hồ đào, mặt không biểu tình mà đứng ở bên bụi hoa. Tiêu Dịch ngồi xổm bên thi thể ám vệ, xốc lên vạt áo hắn. A ha tơ, trung quân, là từ xưa liền có mệnh đề. Lão phu nhân chậm rãi ra tiếng. Nhưng mà so với quân vương dối trá mà lại cao cao tại thượng, ta càng tham sống để yêu quê hương của ta, càng yêu thân nhân, bằng hữu, quê nhà. Tiêu Dịch duỗi tay, đem vị trí vết thương trên lồng ngực ám vệ chậm rãi xé mở. Máu tươi đầm đìa, quân vương ta thương tổn hòn ngọc quý trên tay ta, quân vương ta cho rằng nữ nhi hắn so với cháu gái ta càng thêm kim tôn ngọc quý. Hắn thậm chí trách mắng nữ nhi hắn cũng làm không được. Lão phu nhân gian nan mà nhắm mắt. Hài tử nhà ai không phải bảo bối, hắn dựa vào cái gì tùy ý bênh vực người mình. Lão nước mắt vẩn đục theo gò má lăn xuống, lão nhân run rẩy trong gió thu, nhưng bóng dáng nàng thoạt nhìn một chút cũng không gầy yếu, ngược lại ẩn chứa vẻ đi đòi cùng sức lực khác thường. Tiêu Dịch, nam gia ta người không thích đọc sách, không biết như thế nào là trung quân, chỉ biết như thế nào là bênh vực người mình. Lão phu nhân chậm rãi chuyển hướng Tiêu Dịch, ta biết ngươi không phải là người Nam Việt quốc, ta biết ngươi dã tâm bừng bừng, ta biết ngươi muốn càng là địa vị long trọng cùng quyền thế. Nếu ngươi muốn làm phản, nếu ngươi muốn lật đổ vùng hoàng tộc Nam Việt quốc, Nam gia là cái thứ nhất ủng hộ. Khuynh toàn bộ năng lực gia tộc phú quý thuộc quận, vì ngươi mở một cái con đường cầm tú phía trước. Tiêu Dịch mặt không biểu tình, ngón tay thon dài trắng nõn, chậm rãi đào tim thi thể. Một lát rốt cuộc hắn móc ra cái được nhẫn bạc đá mắt mèo kia. Hắn đem nhẫn mang ở ngón giữa, máu tươi sền sệt đỏ thắm, lăn xuống theo ngón tay trắng nõn. Hắn rũ mắt thưởng thức một lát, giọng nói trầm ổn. Như tổ mẫu mong muốn, hoàng tộc Nam Việt quốc là phản đồ đại ung, thay thế được bọn họ, đoạt lại lãnh thổ, vốn chính là tâm nguyện của hắn. Nhưng hoàng tộc Nam Việt quốc cũng là quân vương của Nam gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng vô số ban đêm trằn trọc tự hỏi nếu tương lai hắn cùng Nam gia xuất hiện khác nhau, nếu Nam gia nhất định phải chung với quân vương Nam Việt quốc, hắn lựa chọn lại nên khuyên bảo như thế nào. Nhưng hôm nay xem ra, những cái gốt mắt đó tựa hồ đều đã không còn quan trọng. Nam gia chung quy là đứng về phía hắn. Tiêu Dịch trở lại Triều Văn Viện, trong phòng ngủ truyền ra thanh âm ngọc khí vỡ vụn, không cần nghĩ, liền biết là Nam Kiều Kiều đang phát giận. Hắn bước vào ngạch cửa, đầy đất đều là vỡ vụn đồ sứ cùng ngọc khí. Tiểu cô nương giơ cao một con lưu ly ngọc tôn, đang muốn ném xuống mặt đất. Dư vị các nàng nỗ lực ngăn đón, khuyên bảo. Hắn bước vào ngạch cửa, vung bào ngồi xuống giường La Hán bên cửa sổ, tùy tay bưng lên một chén trà nhỏ, giọng nói đạm mạc. Để nàng đập, mấy người dư vị liếc nhau, chỉ đành phải thối lui đến bên cạnh. Nam Bảo Y hung tợn đem ngọc tôn đập vỡ, lại túm lên một cái tiểu đỉnh bạch ngọc. Nàng đem tiểu đỉnh cũng đập nát, như thấy trên giá bác cổ còn bộ đồ sứ tiền triều, vì thế đem toàn bộ đồ sứ đập sạch sẽ. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong khuỷu tay, khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc suốt 30 phút, tiếng khóc mới dần dần suy yếu. Tiêu Dịch phẩm trà, nhàn nhạt nói. Khóc đủ chưa? Nam Bảo Y nâng lên đôi mắt sưng đỏ như hạnh đào. Nho, Sở Nhạc Hân sẽ không vô duyên vô cớ tìm tiểu đường tỷ gây phiền toái. Tất nhiên là bởi vì ta, tất nhiên là bởi vì ta đắc tội nàng. Họa liên lụy người nhà, nếu tiểu đường tỷ thật sự xảy ra chuyện, cả đời ta đều sẽ không tha thứ cho mình. Nàng nhặt lên một mảnh sứ sắc bén, nàng nghẹn ngào, ngữ khí lại thập phần kiên định. Nếu mắt trái tiểu đường tỷ không bao giờ có thể thấy mọi vật, ta liền dùng cái mảnh sứ này đào đôi mắt ta, bồi cho nàng. Tiêu Dịch cười nhạo, hắn chậm rãi phẩm mấy ngụm trà. Khi ngước mắt nhìn phía Nam Bảo Y, chú ý tới mảnh sứ sắc bén cắt qua đầu ngón tay nàng. Huyết châu trào ra trên da thịt tuyết trắng, có loại thê mỹ kinh tâm động phách. Hắn ý bảo dư vị giúp nàng băng bó miệng vết thương. Người hành hung, là Sở Nhạc Hân, không phải ngươi. Vì cái gì không đi thì hận hung thủ, ngược lại muốn thù hận chính ngươi. Nam Bảo Y trầm mặc, nàng nhìn dư vị giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, lại quấn băng gạc. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng, quá mức trùng hợp, sẽ khiến người khác để ý, nếu ta hủy diệt Sở Nhạc Hân báo thù cho tiểu đường tỷ, hoàng đế hoài nghi đầu tiên, chính là nhà ta. Nhị ca ca thật vất vả thuộc quận mới không có quyền quý mơ ước phú quý gia tộc ta, ta không thể lại để hoàng tộc ghi hận. Sở Nhạc Hân, tạm thời không thể động. Ít nhất khi ở thuộc quận, không thể động đến. Tiêu Dịch cong cong môi, tiểu cô nương sau một hồi phát tiết, đã bình tĩnh lại. À ha tơ, hắn xoay chuyển chung trà ý vị thâm trường, cũng chỉ có Nam gia, không thể động đến nàng. Nam Bảo Y hơi giật mình, sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đa tạ nhị ca ca chỉ điểm, thiếu nữ sắc mặt vội vàng, rời khỏi Triều Văn Viện. Dư vị phân phó tiểu nha hoàn thu thập hôn độn trên mặt đất, chần chờ mà nhìn phía Tiêu Dịch. Chủ tử, Bảo Y cô nương đây là muốn đi đâu? Hoàng tộc Nam Việt quốc còn ở trong phủ, ngài không sợ nàng gặp chuyện. Tiêu Dịch dựa trên giường, hắn uống ngụm trà, trong miệng toàn là hương trà. Hắn nói, từ trước ta cho rằng, thiên hạ này, là thiên hạ của nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ đã trải qua rất nhiều, mới biết được nữ nhân thông tuệ, không thua gì nam tử. Nhìn đi, Nam Kiều Kiều sẽ thay tiểu đường tỷ nàng, hoàn thành một buổi báo thu hoàn mỹ. Dư vị nghe được như lọt vào trong sương mù, bởi vì chàng sự cố của Sở Nhạc Hân cùng Nam Bảo Châu tiếp phong yến trong hoa viên tan rã trong không vui. Sở Hoài Nam trở lại phòng ngủ, lại thấy trong phòng màn trúc buông xuống, quang ảnh ảm đạm. Sau bình phong, mờ mờ ảo ảo chiếu ra một thân ảnh tinh tế. Hắn chần chờ mà đi đến sau bình phong, thiếu nữ kiều Mỹ non nớt đang kiều chân ngồi ở trên ghế bành uống trà. Ghế dựa bên cạnh còn dựa một cây búa lớn. Sở Hoài Nam trong lòng hơi rùng mình, Bảo Nghi quận chúa đây là muốn vào nhà hành hung, Nam Bảo Y hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thái tử điện pha trà, phá lệ thanh hương, ngươi, Sở Hoài Nam chần chờ, ngươi dùng cây búa này, đánh hôn mê nội thị, sau đó trộm vào phòng ngủ của cô. Vốn là tính toán như vậy, chỉ là kéo búa lại đây, một đường thông suốt cũng không có nội thị ám vệ ngăn trở. Nam Bảo Y đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng đi, ta muốn mạng Sở Nhạc Hân, nàng ngồi ở vị trí thượng thủ, Sở Hoài Nam cũng không tức giận, hắn ngồi tại vị trí thủ hạ cười nói. Cô minh bạch chuyện của Nam Bảo Châu, khiến Bảo Nghi quận chúa ghi hận trong lòng. Nhưng Sở Nhạc Hân chung quy là muội muội của cô, người muốn cô xuống tay với nàng, cô làm không được. Cách chương.